Ánh mặt trời sáng lạn, chương 48, phiên ngoại Caius 2, góc truyện audio.com. Sao tư thế ngủ của Claire lại kém đến thế chứ, ngoại trừ hay đá chăn, cô ấy còn thích lăn qua lăn lại. Ta vung cô ấy lên sofa rất nhiều lần nhưng cô ấy vẫn ngủ say sưa, nhưng không thể phủ nhận phần lớn là do năng lực của ta. Ta hơi chút mệt mỏi nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng động thanh thúy phát ra từ giày cao gót dẫm trên nền đá của Heidi. Cô ta là ma cà rồng giống người nhất trong số chúng ta, công việc của cô ta làm cho cô ta biết phải giả bộ như thế nào thành một người phụ nữ xinh đẹp, dùng năng lực hấp dẫn đặc thù của cô ta để triệt tiêu tâm lý phòng bị của con người. Vô số tiếng bước chân hỗn loạn đi theo Heidi, cửa lớn ầm ầm mở ra, thét chói tai và tử vong đồng thời phát sinh. Ta ngồi trên ghế, ánh nắng chiếu xạ xuống từ mái vòm. Aro ngồi bên cạnh ta nhìn đội vệ sĩ săn thức ăn, thường thường phát ra vài tiếng ca thán tươi cười, hắn cảm thấy vui mừng khi thấy đội vệ sĩ thể hiện ra kỹ năng săn bắn hoàn hảo như thế. Mùi máu nồng nặc hỗn hợp với cái lạnh lẽo của tường đá cổ xưa lượn lờ bên chóp mũi ta. Ta mở to mắt, không có hứng thú gì với khung cảnh hỗn loạn trước mắt. Chán đến chết chống cằm, lạnh lùng nhìn Aro, vẫn còn tức giận sao? Aro phóng thấp tư thái, nụ cười của hắn thuần khiết mà ôn nhu, trong mắt mang theo xin lỗi chân thành. Ta cam đoan, trước khi nhận được sự đồng ý của cậu, sẽ không ra tay với cô bé kia nữa. Ta hoài nghi nhìn hắn, nhịn không được châm chọc nói. Cam đoan đối với anh mà nói thì tùy thời đều sẽ mất hiệu lực, nhưng ta vẫn còn tin tưởng anh, hy vọng đây là lần cuối cùng. Đương nhiên, em phải tin tưởng phẩm đức thành thực của ta. Aro tự tin hứa hẹn, quỷ mới biết phẩm đức thành thực của anh là cái quái gì. Ta cau mày, không kiên nhẫn nhìn bốn phía, những đường cong hư vô xung quanh là con mồi đang tê liệt ngã xuống. Kẻ săn người nuốt xuống một ngụm máu tươi cuối cùng, chỗ yết hầu phát ra tiếng kêu cao nhào thỏa mãn. Ta không có cảm giác đói khát, ta cũng không biết cơn sóng nhỏ mỏi mệt đến muốn chết trầm trọng này từ đâu ra. Trên tay ta vẫn còn lưu lại độ ấm từ nước mắt Claire, tay ta với nước mắt chảy xuống từ khóe mắt cô ấy có nhiệt độ hoàn toàn khác biệt. Mỗi lần chạm vào đều có cảm giác đau đớn như bị lửa thiêu đốt, cô ấy không thích Volturi, mỗi khi ta nhớ lại cô ấy có loại suy nghĩ này trong đầu thì có cỗ đau đớn lạnh băng đang đào lấy lòng ta. Người ấy không tin lời nói dối của ta, không hề tin chút nào. Bữa tiệc đã kết thúc rồi, cậu hẳn là không cần mới đúng. Aro có chút hoài nghi nhìn con mồi phía dưới, còn vài người vẫn còn sức lực kêu thét. Dù sao tuần này em đã uống 3 lần rồi, rất nhiều rồi. Đương nhiên là quá nhiều, ăn no quá mức sẽ làm ta sinh ra cảm giác nôn mửa, trước kia đối với ta mà nói thì 2-3 tuần mới dùng bữa một lần là đủ rồi, nhưng giờ đây ta không dám mạo hiểm. Ta không thể để cho chính mình tiếp cận Claire lúc ta đói khát, hương vị của cô ấy có thể phá hủy tự chủ của ta. Có đôi khi Claire chính là tai nạn, là ác mộng của ta. Marcus ngồi ở bên kia Aro, hắn ta đột nhiên mở miệng, thanh âm khàn khàn trầm thấp và đứt quãng. Caius, quan hệ ràng buộc không thể xuất phát từ một phía. Ta đã thấy cô bé kia, giữa hai người các ngươi không có mối quan hệ nào, cô bé từ chối lời tỏ tình của cậu cũng như từ chối tình cảm của cậu. Ta dùng sức bóp tay ghế dựa, chân dẫm xuống làm sàn nhà vỡ tan, ta dẫm lên lớp đá vỡ. Tỏ tình nào, ta tỏ tình với cô ấy khi nào? Góc truyện audio.com. Ta lớn tiếng chất vấn, ta căn bản không hiểu nổi Marcus muốn thể hiện điều gì. Cậu hận không thể cất cô bé ấy vào trong túi tiền, một giây không thấy đều nôn nóng bất an. Aro nhẹ giọng nói thầm, hắn tỏ vẻ bất đắc dĩ thở dài, lộ ra khuôn mặt người chết vui sướng khi thấy người gặp họa. Cô bé không cần cậu, chúng ta cũng không nhất định bắt buộc. Tuy rằng cô bé biết rất nhiều sự tình nơi này, nhưng chỉ cần xác định cô bé không phải là mối nguy hiểm là được. Volturi không chỉ công chính mà còn khoan dung nữa, ta bỏ phiếu thả cô bé đi. Aro, anh không có ý kiến gì chứ? Marcus chậm chạp xoay cái cổ cứng ngắc của hắn, khóe miệng rũ xuống trưng cầu ý kiến của Aro, nếp nhăn trên mặt hắn có thể kẹp chết một đống muối. Không, ta không có ý kiến gì, Marcus. Aro quý trọng vỗ vỗ vai Marcus, ôn hòa nói. Quay đầu nhếch lên khóe miệng, vui vẻ bổ sung nói. Người có ý kiến cũng không phải là ta. Chuyện cô ấy đi hay ở, hai người không có quyền quyết định, ta mới là người có quyền quyết định cô ấy. Ta lạnh lùng cường điệu, cực kỳ chán ghét có người bàn luận vấn đề này. Cô ấy phải ở lại Volturi này, không được đi đâu hết. Nói xong ta liền đứng lên, từ chối. Không, cô ấy không có tư cách từ chối. Chân nhấc lên bước xuống bậc thang, Alex và Dimitri lập tức đi theo sau ta. Thật tốt đẹp làm sao, Caius bây giờ thật giống ta khi đó, bên trong biển hoa tươi ta đã gặp được Didam, trái tim ta như sống lại, nó không ngừng nói cho ta biết tình yêu là gì. Marcus yêu thương mà đau đớn nói, giọng nói khàn khàn của hắn nghẹn ngào như sắp vỡ vụn. Đừng đau buồn, người anh em thân yêu của ta. Paro thở ngắn than dài, hắn nắm chặt tay Marcus, bi thương an ủi hắn. Đây là một loại cảm tình tốt đẹp đến thế nào, ta hiểu mà. Ta liều mạng nhẫn nại, hai tên này là đang cười nhạo ta sao? Không biết đã phải mất bao nhiêu sức lực mới không quay lại ấn vỡ mặt bọn chúng xuống đất. Đã qua nhiều năm như thế, ta vẫn không thể nào thích được tính cách của hai tên này. Càng chạy càng nhanh, áo choàng phấp phới thành một đường thẳng tắp như chim ưng xẹt ngang bầu trời. Ta đột nhiên xoay người, Alex và Dimitri lập tức đứng lại, vạt áo rơi xuống. Không khí xung quanh như bị kéo căng hết mức, mùi thuốc súng căng thẳng tràn ngập bốn phía quanh ta. Huấn luyện, ta thở nặng nề ra một hơi, nói cho bản thân không việc gì phải tức giận cả, chỉ có hai tên Aro và Marcus này vẫn chưa đủ để khơi lên lửa giận trong ta. Alex và Dimitri liếc mắt nhìn nhau, hơi thấy nghi hoặc tại sao ta lại chọn lối đi nhỏ thành sân huấn luyện. Tuy nhiên sự chần chờ này chỉ trong nháy mắt, bọn họ đã cúi người, miệng phát ra tiếng rít gào nhào về phía ta. Bọn chúng đã được ta huấn luyện tới trạng thái tốt nhất, trở thành phản xạ, không có lúc nào là không cảnh giác. Dimitri nhảy lên, lối đi nhỏ này chỉ cao khoảng 7-8 mét, mũi chân lướt qua sàn nhà bằng đá cẩm thạch trơn nhẵn, như biến thành một tia chớp đen xé rách không khí tấn công về phía đầu ta. Ta đứng tại chỗ, hơi híp mắt, Alex đã nghiêng người biến thành tia chớp thứ hai cấp tốc lao đến. Hắn có đầu óc hơn Dimitri nhiều, nếu không sử dụng năng lực mà chỉ sử dụng thân thể thuần túy thì hắn sẽ biến thành một con sói hoang im hơi lặng tiếng, chờ đợi cơ hội đánh lén. Cảm giác trầm trọng mỏi mệt trong cơ thể ta bị sự phản xạ báo động thổi quét, cắn nát bản năng chiến đấu trở lại trong cơ thể. Gocchuyenaudio.com. Công kích của Dimitri đã rơi xuống vai ta, đau đớn làm cánh tay chết lặng, sự hưng phấn run rẩy rốt cuộc chiếm cứ suy nghĩ ta. Ta lướt lui về sau, cười rộ lên bắt lấy hai tay hắn, sức nặng làm tay ta trầm xuống, ta hung hăng vung hắn lên, đập xuống mặt đất. Thân thể cứng rắn làm sàn nhà bằng đá phá thành từng mảnh nhỏ, phát ra âm thanh như tiếng sấm nổ. Alex rốt cuộc đợi được cơ hội, ta quay lưng về phía hắn, hắn lắc mình tiến về bên phải ta, thân ảnh quá nhanh đến mức biến thành một đám mây đen, tập kích lạnh như băng không tiếng động như một thanh trường đao sắc bén, chém xuống lưng ta. Ta không khống chế được dục vọng chiến đấu điên cuồng của mình, hắn đánh lén đã làm sát khí trong ta trỗi dậy. Buông ra Dimitri, ta đón nhận đòn tấn công của Alex mặt đối mặt. Đá vụn cho bụi dưới đất chấn động do không chịu nổi sức ép đều vỡ tan ra. Alex bị ta đá văng ra, ta mới dừng lại, cảm thấy sự buồn bực trong lòng cuối cùng cưỡng biến mất. Khôi phục khí chất lạnh lùng, ta ngạo mạn sửa sang lại một số chỗ không sạch sẽ trên quần áo. Bộ trang phục này rất dễ dàng bám bẩn, tuy rằng ta có một đống bộ quần áo đồng kiểu dáng này. Dimitri rốt cuộc đi lại đây, hắn ta lảo đảo đứng lên từ mặt đất, cả người dính đầy mảnh đá nhỏ. Alex cũng xoa đầu bước đến từ lối đi phía xa, hắn ta nhe răng trợn mắt gầm nhẹ một tiếng, hoàn toàn nhận thua. Chúng ta bước vào thang máy, làn điệu ca kịch Italy phiêu bổng bên tai ta, khi thang máy dần dần di chuyển lên trên, ta còn nghe được một tiếng hít thở rõ ràng. Là, Claire, mùi của cô ấy bắt được sự chú ý của ta. Còn có động tác của cô ấy, cẩn thận mà thong thả. Thang máy dừng lại, chúng ta không hề cử động như ba tảng đá cứng ngắc. Đây là thang máy dẫn tới đại sảnh, ngoài cửa thang máy còn có một cửa kéo sắt đối diện hành lang. Claire rón ra rón rén bước qua thang máy, cô ấy hoàn toàn không phát hiện ra chúng ta đang ở trong thang máy nhìn cô ấy. Nhìn quanh quất xung quanh, giống hệt như tên trộm ngốc nghếch đột nhập vào Volturi để rồi đáng thương lạc đường. Chân trần đi trên đất nhẹ nhàng như con bướm, trong khi đó biểu cảm lại vô cùng bất an. Trông cô ta có vẻ muốn làm chuyện xấu, Dimitri nhịn không được giật giật khóe miệng, hắn kêu rên hai tiếng lại không dám phát ra tiếng cười. Alex rất đúng lúc ho một tiếng, hắn cũng phát hiện ra động tác lén lút của Claire cực kỳ không phù hợp phong cách nghiêm cẩn của Volturi. Cảm xúc buồn bực vừa mới phát tiết xong lại bắt đầu tích tụ lại, ta nhìn thấy thân ảnh Claire biến mất cuối hành lang, mới tách khỏi cô ấy có bao lâu đâu mà đã tự chủ trương chạy loạn khắp nơi rồi. Chẳng lẽ phải bị thương rồi sinh bệnh thì cô ấy mới im lặng ở một chỗ được sao? Không, cô ấy sinh bệnh cũng không hề an phận. Ta đi ra ngoài, lực chú ý của Claire hoàn toàn không dành cho bốn phía xung quanh, cô ấy cầm điện thoại, muốn liên lạc với bên ngoài. Ta đứng ở chỗ rẽ, cô ấy cuống quýt bấm số. Ta lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt này của Claire, sườn mặt đối diện với ta lộ vẻ yếu ớt tái nhợt dưới ánh đèn. Cô ấy thở dài nhẹ nhõm một hơi, dường như muốn nói gì đó với đầu bên kia điện thoại, lời nói ngậm trong miệng, khóe môi hơi cong lên, ánh mắt sáng rõ dịu dàng, như dòng suối mềm mại sáng ngời dưới ánh mặt trời. Cô ấy rất vui vẻ, có thể nghe được giọng nói của người nhà. Ta suýt chút nữa cảm thấy cô ấy như vậy cũng rất tốt, nếu để cho cô ấy gọi một cuộc điện thoại mà tâm tình tốt lên thì cũng không sao. Gocchuyenaudio.com. Nhưng chỉ là suýt chút nữa thôi, theo sau đó là lửa giận bốc lên, liên lạc với bên ngoài một mình là muốn chạy trốn sao? Ta lao ra mang theo bất mãn lạnh băng. Hai người đang làm cái gì? Claire lập tức ném điện thoại đi, sợ tới mức cúi đầu, mái tóc dài che lấp cả khuôn mặt cô ấy, cả người căng cứng không thừa nhận sai lầm của mình. Kẻ phạm sai lầm phải chịu trừng phạt, trong đầu ta đều là hình phạt tàn khốc không thích hợp cho con người, tưởng tượng năng lực của Jane sẽ dùng trên người Claire. Chuyện này không có khả năng xảy ra, ta lập tức bác bỏ. Ta vậy mà không thể nghĩ ra phương pháp nào trừng phạt cô ấy, một cái cũng không có. Điều này làm ta cảm thấy nôn nóng, buông lỏng giám sát Claire là thứ ta không thể chịu đựng được, ta giận chó đánh mèo đến gian na, là do cô ta tắc trách mới làm cho Claire có lựa chọn sai lầm này. Kiểu con người vô dụng này ném vào cống thoát nước để mặc cho hư thối mới là lựa chọn chính xác nhất, ta lãnh khốc hạ mệnh lệnh. Alex lập tức phản ứng lại, hắn thoải mái tự nhiên tiến lên bắt lấy Jana. Dừng lại, Claire ngẩng đầu, cô ấy còn hoảng sợ hơn cả người phụ nữ bị lôi đi kia. Mái tóc dài xõa tung rối bời làm cho cô ấy thoạt nhìn có lực công kích phẫn nộ như con vật nhỏ lông xù nào đó muốn đi cắn người. Cô ấy nhanh chóng nhịn xuống, yếu ớt như thế, hốc mắt phiếm hồng khẩn cầu ta. Caius, trái tim trống rỗng của ta không hiểu vì sao đột nhiên co rúm lại, cảm xúc này thật đáng ghét, ta càng ghét bộ dáng Claire nhìn ta hơn, ta sao có thể vì cô ấy mà thay đổi quyết định bản thân cơ chứ? Một cô gái nhỏ mà thôi, không có quyền làm dao động ý chí ta. Ta nghe thấy tiết tấu hơi thở của cô ấy nhanh hơn, khẩn trương trầm mặc chờ đợi quyết định của ta. Mùi hương ấm áp vẫn quẩn quanh ta, cho dù ta không cần thức ăn đến mức nào, cơ thể no đủ ra sao, thì chỉ một hành động nào đó của Claire đều có thể phá nát biểu hiện thỏa mãn giả dối này. Cô ấy không cần tốn nhiều sức, chỉ cần đứng bên người ta thôi là có thể làm ta cảm nhận được có ngọn lửa đang đốt cháy rồi. Ta muốn đánh bại loại ảo giác này, không có ai có thể khống chế ta, dù là singer của ta đi chăng nữa. Ta sẽ không nghe theo lời khẩn cầu của Claire, phải giết chết Jana. Cuối cùng ta mở miệng. Alex, thả Jana, dứt lời ta tận mắt nhìn thấy Alex lại quay về tránh trong góc tối, ta còn có chút giật mình, sau đó hận không thể sửa miệng kéo Jana ra ngoài rồi vặn gãy cổ. Claire trộm liếc nhìn ta một cái, cô ấy cho rằng ta nhìn không thấy, đó là vì cô ấy không hiểu biết giới hạn thị lực của bọn ta, cho dù cô ấy có đứng sau lưng ta thì ta cũng có thể biết động tác của cô ấy. Ta nghe được tiếng cô ấy thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngón chân không mang giày nhẹ nhàng mà cọ cọ mặt đất trở nên thoải mái hơn. Ta không biết tại sao cũng thở ra một hơi theo cô ấy, giống như ngoại trừ máu thì cảm xúc của cô ấy cũng có thể tác động tất cả của ta. Ta nên thả cô ấy ra bên ngoài, mà không phải tùy ý để cho cô ấy cứ như vậy không nghe lời, một mực ở đây ảnh hưởng đến ta. Ta nhìn xuống, thoạt nhìn thì trạng thái cơ thể cô ấy cũng không tệ lắm, so với tình trạng suy yếu của ngày hôm qua và hôm kia thì tốt hơn nhiều. Quả nhiên vẫn là khỏe mạnh một chút mới nhìn thuận mắt, chỉ cần cô ấy không làm chuyện gì dư thừa chọc ta tức giận là được. Sau đó ta nghe được tiếng cô ấy trộm bước chân, cô ấy muốn cách ta xa chút. Gocchuyenaudio.com. Ta nắm chặt tay, ngón tay lãnh ngạch kẽo kẹt vang lên, chỉ cần cảm thấy không cần ta nữa thì đã muốn vứt bỏ ta sao? Cô có muốn đi ra ngoài không Claire? Ta rốt cuộc nghĩ ra một đề tài có thể thu hút sự chú ý của cô ấy, nếu như cô ấy nói muốn ta nhất định sẽ hung dữ trào phúng cô ấy không biết tự lượng sức mình, tưởng tượng cảnh chèn ép ý niệm chết tiệt này trong đầu cô ấy làm cho ta cảm thấy dễ chịu hơn. Kết quả cô ấy không hề hé răng, vẻ mặt mờ mịt không hiểu nhìn ta, trong đôi mắt trong suốt của cô ấy ta thấy được bóng dáng của mình, ta nhịn không được nín thở muốn để cho hình ảnh mình lưu lại càng sâu trong đôi mắt đó. Sau đó ta nghe được thanh âm tự quyết định của mình, trầm thấp mà mang theo âm điệu sắc nhọn. Đi theo ta, ta mang cô ra ngoài. Đồ ngu, ta vừa nói cái quái gì vậy, chỉ một ánh mắt của cô ấy đã làm cho ta thay đổi ý định. Ta nổi giận đùng đùng quay người bước đi, cô ấy nhẹ nhàng theo đuôi phía sau ta, cô ấy định cứ đi chân trần như thế theo ta sao? Jana làm việc như thế nào thế hả? Ta phải tự hạ lệnh cho Jana giúp Claire thay trang phục và giày, lần sau phải tuyển dụng vài kẻ có mắt vào mới được, phụ nữ Italy thì quên đi. Claire khoác lên mình trang phục của Volturi, hợp với cô ấy một cách thần kỳ. Dưới vành mũ sẫm màu là mái tóc vàng xoăn hỗn loạn xõa trên vai, gương mặt cô ấy có nét hồng hào nhưng thoạt nhìn vẫn không đủ khoe mạnh. Tại sao cô ấy không thể tự chăm sóc bản thân cho khỏe mạnh một chút, cho dù là con người đi chăng nữa thì sức khỏe cũng không nên kém như thế. Ta hối hận, ta nên mang cô ấy đến Volturi từ khi nhìn thấy phong thư đầu tiên của cô ấy mới phải, rồi tự mình nuôi lớn cô ấy. ta sẽ nuôi dưỡng cô ấy trở nên khỏe mạnh, bất cứ bệnh tật nào cũng không thể quật ngã cô. Sau đó ta có chút thất bại híp mắt, thời cơ hiện giờ còn chưa được. Ta không thể chuyển hóa cô ấy, bởi vì Claire không thích Volturi, không hề thích. Nếu cô ấy có sinh mệnh mới bây giờ, cô sẽ bắt đầu chạy trốn, chạy thoát khỏi thế giới của ta. Ít nhất dưới thân phận là con người, thì chỉ bằng thân thể yếu ớt, hai chân nhỏ bé đó thì làm như thế nào cũng không thể thoát khỏi tầm mắt ta. Ta kéo tay Claire, giống như tình trạng bây giờ vậy, cô ấy căn bản không thoát khỏi sức mạnh từ bàn tay ta. Càng đừng nghĩ có thể chống đối nổi ta. Ta có chút đắc ý đi giữa phong cảnh dưới mưa tươi đẹp của Volturi. Claire đã dần khỏe lên, thành Volterra trong vòng 100 mét, hay những giọt mưa sáng ngời chói mắt. Ta có thể nhìn thấy màu sắc của từng đóa bọt nước rất rõ ràng, chúng xen lẫn trong màn mưa dày đặc giống như vô số vì tinh tú quay xung quanh chúng ta vậy. Ta chú ý mỗi một chi tiết khắp bốn phía, cảm giác này giống như có được tấm bản đồ toàn cảnh nằm gọn trong lòng bàn tay, ngay cả hạt cát trong khe hở trên tường thành đều được đánh dấu hết sức rõ ràng, không còn màu sắc trống rỗng hỗn loạn nào. Sắc thái sáng sớm của Volturi rất rõ ràng, không có chút mơ hồ nào, ngay cả không khí tiến vào cơ thể ta đều chứa đựng vô số ánh sáng màu. Ngón tay Claire cuộn tròn trong lòng bàn tay ta ấm áp và mềm mại. Cô ấy vẫn muốn rút tay lại, ta thờ ơ, trừ khi chém đứt tay bằng không đừng nghĩ dẫy dụa bằng chút sức lực ấy. Ta nhìn phía trước, cười lạnh, Claire cho rằng ta không nhìn thấy cho nên ánh mắt cực kỳ không an phận liếc ngang liếc dọc khắp nơi, giống như Volterra có thể mang đến vô số ngạc nhiên cho cô ấy. Cocchuyenaudio.com, nơi này so với chốn nông thôn toàn cỏ dại phóc kia thì tốt hơn nhiều, ta hy vọng cô ấy nhanh chóng quên đi vùng đất già cỗi quê mùa kia. Cái tên nhà ca lần kia đã thông qua các loại phương thức mà liên lạc lần thứ ba rồi, ý đồ nhận được sự đồng ý của chúng ta mà đi vào Volturi, nếu ta không đốt hết đống thư cầu xin của hắn thì rất có thể Aro đã đồng ý rồi. Không có sự cho phép của ta, hắn nằm mơ cũng đừng nghĩ tiến vào Volturi. Thiếu chút nữa quên hắn đã mất đi khả năng nằm mơ rồi. Về phần Claire, không, cô ấy sẽ ở lại. Ta chắc chắn như thế, bởi vì Volterra là thánh địa, những người có thể đi vào đều cảm thấy vinh hạnh vô cùng. Đôi mắt cô ấy lại liếc ra sau, đầu cô ấy vĩnh viễn chưa hề nghĩ tới ngay ngắn nhìn về phía trước sao. Có cái gì đẹp đâu, chỉ là một đống đá nứt vỡ thôi mà. Ta nghĩ răn dạy cô ấy, nhưng lời nói vừa lên đến môi lại nuốt trở về. Lần đầu tiên đến đây, hiếu kỳ là phản ứng bình thường, dù sao Volterra đối với con người mà nói là địa điểm du lịch tràn ngập kinh hỉ nơi nơi. Những du khách ấy hay biến thành vật phẩm giúp chúng ta giấu kín thân phận. Tuy nhiên bình thường bọn chúng giới thiệu cảnh vật như thế nào? Với ta mà nói thì Volterra chính là thành lũy chống cự chiến tranh, đương nhiên đó chỉ nói trong phương diện con người, không có một tảng đá nào của nơi này có thể chống cự một đòn đánh của ma cà rồng cả. Liệu Claire có hứng thú với mấy thứ này không? Tường đá cổ xưa nhiễm lên chiến hỏa này, trăng non lặn xuống biển, những bộ hài cốt hiện rõ, hoặc là máu tươi văng tung tóe khắp nơi dưới mưa tên, sự tích về chiến mã đen và gươm giáo. Đó chính là một số ít chuyện ngu xuẩn ta đã từng làm, từng giả bộ là con người chạy đến chiến trường chỉ huy một đám binh lính vô dụng công thành hãm địa. Khắp nơi trên chiến trường đều là xác chết thê thảm, ở đó lâu khiến khả năng chống cự sức hấp dẫn của máu tươi tăng lên rất nhiều. Thiếu nữ tuổi 15 sẽ thích những gì nhỉ? Thời điểm Jen chuyển hóa hình như mới hơn 13, tuy nhiên, mặc dù chạc độ tuổi với Claire, thì chuyện mà Jen thích làm nhất chính là dùng năng lực của cô ta trừng phạt phạm nhân, có vẻ như không phải những người cùng độ tuổi đều có sở thích giống nhau. Quần áo, trang sức hay đồ trang điểm, Claire lại ngoái đầu nhìn về sau, nếu không phải có ta đang nhìn đường, thì cô ấy định đâm đầu vào tường bao nhiêu lần đây? Cô ấy không phải binh lính của ta, vẫn còn cãi lại mệnh lệnh của ta, mà ta còn không thể treo cổ cô. Nếu ta không mở miệng thì đầu cô ấy mãi không xoay lại mất, đối với cô ấy mà nói thì từng đá của cung điện hay từng hòn đá trên lối đi nhỏ đều đáng thưởng thức hơn ta. Ta nghĩ ngợi, không biết nên mang cô ấy lên đỉnh Vọng Lâu hay không, có thể để cô ấy ngắm cảnh sắc dưới chân núi Volterra đến chán chê. Nếu như cô ấy sợ đến mức rơi xuống thì ta có thể đỡ được cô. Mặt ta vô cảm nghĩ ra rất nhiều phương án, cuối cùng đều từ bỏ. Mà ta lại lựa chọn trở thành như hướng dẫn viên du lịch vụng về không có giấy chứng nhận, mở miệng ra giới thiệu từng cảnh sắc. Thật ra đây là nhiệm vụ của Heidi, nhưng xem ra Heidi phải chấn chỉnh lại, đám du khách mà cô ta dẫn luôn có phản hồi không tốt lắm. Thoạt nhìn Claire rất có hứng thú, cô ấy càng biết nhiều sự tích về Volterra hơn sẽ càng thích nơi đây. Nếu như cô ấy không luôn muốn rút tay về thì ta sẽ kể cho cô ấy nghe càng nhiều sự tích hơn nữa. Cocchuyenaudio.com. Mưa làm ướt sũng tiếng bước chân, ta thậm chí sinh ra ảo giác đây là lần đầu tiên ta đi qua từng ngóc ngách của Volterra. Ta nghe được tiếng tim đập và tiếng hít thở của Claire, cô ấy mềm mại đến mức như muốn hòa cùng tiếng mưa rơi, bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành dòng nước trốn thoát khỏi tay ta thấm vào đất đá cuối cùng cùng Volterra hòa làm một. Ta nắm chặt tay Claire, sắc ngoài cứng rắn như sò hến, không cho cô ấy thoát khỏi. Hơi thở của Claire dừng lại vài giây ngắn ngủi, ta nín thở theo cô ấy. Sau đó cô ấy chậm chạp mở miệng. Vậy anh, mỗi lần cô ấy muốn nói chuyện với ta thì giọng nói không lưu loát, dường như khẩn trương làm chân tay cô ấy luống cuống. Ngoại trừ lúc phản kháng ta thì miệng lưỡi cô ấy mới linh hoạt, người bình thường khác chẳng phải nên ngược lại sao? Bao nhiêu tuổi, ta nghe được cô ấy nhẹ giọng hỏi, thanh âm của mưa suýt chút nữa át cả tiếng cô ấy. Cô ấy bắt đầu cảm thấy hứng thú với ta, một loại cảm xúc kịch liệt không hề báo trước bóp lấy một nơi nào đó ở ngực ta, sinh mệnh vốn ngưng trệ theo thời gian của ta dần sống lại. Rõ ràng là một ngày mưa bình thường ở Volterra, nhưng cơ thể vốn không có nhiệt độ của ta lại như đi vào hỏa lò, tất cả đều bị đốt cháy hay bị hòa tan. Ngón tay của Claire giật giật trong lòng bàn tay ta, cảm xúc ấm áp nóng bỏng này là truyền ra từ đầu ngón tay cô ấy, ta suýt chút nữa hất tay cô ấy ra, ngón tay yếu ớt ấy không có khả năng đánh nát cơ thể cứng rắn của ta. Ta nhẫn nại sự dao động của loại cảm xúc không biết tên này, ta tin tưởng đây chỉ là hiện tượng ngắn ngủi thôi, sớm hay muộn sẽ biến mất trong im lặng. Sinh mệnh của ta sau khi đi ra từ lửa cháy đã không còn thay đổi, sau này cũng sẽ không bị đổi thay. Có thể là biểu cảm bất ổn của ta làm cho Claire lùi bước, cô ấy đang bất an sao? Bao nhiêu tuổi, vấn đề này đóng bụi lâu lắm rồi, đã không có ai hỏi vấn đề này. Claire mới 15 tuổi, mấy tháng sau sẽ tròn 16, thật sự là trẻ tuổi đến không thể tin nổi. Cô ấy vẫn còn tiếp tục tiến về phía trước, không có thờ khắc nào là cô ấy không thay đổi, đối với cô ấy mà nói thì mỗi một phút giây đều là một thời gian hoàn toàn bất đồng. Cô ấy sẽ lớn dần lên, tóc sẽ càng dài thêm, cô ấy sẽ nhìn thấy càng nhiều thứ, đôi mắt quan sát thế giới sẽ không ngừng thay đổi. Cô ấy sẽ yêu thương một người đàn ông nào đó, được rồi, ta thề sẽ ném tên đàn ông đó cho Jane, cô ta sẽ không biết mệt mà tiếp tục sở thích của mình. Ta cảm thấy Claire 15 hay 16 tuổi vẫn còn quá nhỏ, có lẽ 18 tuổi là vừa vặn, cô ấy có thể tiếp tục lớn lên ở Volturi, ta sẽ tận mắt chứng kiến mỗi một giây phút cô ấy lột xác. 19, ta giả bộ vô tình nói, 18 và 19 tuổi, cô ấy sẽ không biết rốt cuộc ta bao nhiêu tuổi, không ai dám nói cho cô biết. 19 tuổi từ thế kỷ thứ tư trước công nguyên, cô ấy không tin, còn trực tiếp hỏi ra điều mình nghi hoặc. Nhất định cô ấy cảm thấy ta quá già, mặt ta tối sầm xuống, Claire lập tức câm như hến. Đây mới là thái độ chính xác, ta không thể để Claire làm càn nữa, cô ấy phải nghe lời ta. Nếu cô ấy biểu hiện tốt ta có thể dẫn cô ấy ra ngoài, cho dù Claire có muốn cả đất nước Italy này đấu đá nhau lung tung cũng không sao cả. Mưa dần dần tạnh hạt, ánh mặt trời theo cánh ô rơi xuống bên chân chúng ta. Gocchuyenaudio.com Cho dù hiện tại thứ ta nhìn thấy là quang mang ánh sáng bảy màu, mà không còn những đường cong hỗn loạn, ta cũng không có biện pháp thuyết phục bản thân yêu thích loại thời tiết sáng sủa này. Tuy nhiên Claire thoạt nhìn vẫn muốn tiếp tục đi dạo, ta nghe được hơi thở ngày càng khẩn trương của cô ấy, tiếng tim đập ngày càng nhanh hơn. Cô ấy vô ý nắm lại tay ta, đây là lần đầu tiên cô ấy tự động tiếp xúc ta như thế. Ta dừng lại theo hành động của cô ấy, cơ thể cô khẩn trương đến phát run, hô hấp không theo tiết tấu nào, ta cảm thấy quyết định dẫn cô ấy ra ngoài trời thế này là ngu xuẩn. Cho dù Volturi có xinh đẹp cỡ nào, được người khát khao đến mức nào, thì đối với cô ấy mà nói, chỉ cần nơi đây không phải là trấn Fox thì sẽ không có nghĩa lý nào cả. Ta nên trông chừng cô ấy kỹ hơn mới đúng, ít hầu nóng như đổ lửa, ta lộ ra răng nanh. Ta đương nhiên biết cô ấy tại sao không tiếp tục bảo trì trầm mặc nữa, Claire căn bản không rõ lắm biểu hiện của mình rõ ràng đến mức nào. Ta đã truy tung rất nhiều con mồi và phạm nhân, ta quen thuộc tất cả phản ứng dù rất nhỏ của họ. Cô ấy muốn chạy trốn, ngay dưới mí mắt ta, liều lĩnh trốn đi. Cô ấy trộm nhìn ta, để xem ta có phát hiện mục đích của cô ấy không. Giống như một đứa trẻ muốn bỏ qua giai đoạn tập đi, lập tức hóa thành anh hùng bay lượn trên trời cao, cô ấy sẽ chỉ ngã chết mà thôi. Ta rất muốn đánh gãy đôi chân đó, để cho cô ấy rõ ràng rằng loại ý niệm này là không nên có trong đầu. Tôi muốn xem một chút, lực chú ý của Claire căn bản không ở cửa hàng nhỏ này, nơi ánh mắt cô ấy dừng lại hoàn toàn khác với nơi trong lời nói, cô đang cố gắng tự thuyết phục mình cảm thấy rất hứng thú với cửa hàng này. Nếu rất hứng thú với mấy món đồ này, thì cô ấy sẽ không thể không thèm để ý đến một ngăn tủ đồ thủ công mới đến hồi sáng nay rồi. Ta không có lập tức bộc phát sự tức giận mình ra, ta nghĩ Claire sẽ không ngốc đến mức lập tức chạy đi mất, cô ấy nghĩ rằng trà trộn lên xe du lịch có thể trở về nước Mỹ được sao. Giận dữ đến cười ra, ta rốt cuộc buông tay ra. 10 phút Claire, nếu cô không nhìn đủ thì ta sẽ tặng nó cho cô. Ta cho cô thời gian đổi ý, hiện tại cô có thể đổi ý liền. Claire phát hiện ta tức giận, cô ấy nhất định biết phản ứng hiện tại của ta. Cô cầm lấy ô che, từng bước lùi về sau, ánh mắt xa lạ mà cảnh giác kiên định như thế. Nếu như bây giờ ta tiến lên, rất có thể cô ấy sẽ liều lĩnh tấn công ta. Cho dù cô ấy nhỏ yếu đến buồn cười, cô ấy lại dám đánh bạc tất cả. Chỉ để trốn thoát khỏi ta, cô ấy gập ô lại, dưới ánh mặt trời sáng lạn, cô ấy không hề do dự kéo xuống chiếc mũ màu xám của mình. Cô ấy không thể sợ hãi, gương mặt tái nhợt nhiễm màu đỏ ửng, là màu sắc do cảm xúc kịch liệt mang đến. Cô ấy đứng dưới ánh mặt trời, du khách dần bước đến. Cô rốt cuộc không thể khống chế sự vui sướng của mình, cô ấy nhìn ta như đang cười nhạo ta, bởi vì ta đang đứng trong bóng râm, không thể tiến tới. Ánh mặt trời là lý do cho sự dũng cảm của cô ấy bị đám đông bao phủ, trong khoảng khắc đó ta cho rằng ta đã hoàn toàn mất đi cô ấy. Ánh mắt ta rõ ràng nhìn chằm chằm cô ấy, nhưng cô vậy mà biến mất trước mắt ta. Sau đó ta nhìn thấy nụ cười của Claire, cô ấy đang mỉm cười với mọi người, thật giống như trời sinh cô ấy nên đứng bên cạnh những người đó, ánh mặt trời lóe lên quang sắc chói mắt trên sợi tóc cô ấy. Gocchuyenaudio.com. Một sự phẫn nộ hoàn toàn bất đồng với những lần trước kia bịt kín đôi mắt ta, nó bắt đầu trở lên càng thêm đỏ sẫm, cả thế gứa đều là màu máu loãng, cô ấy thành công kích thích lên tất cả điên cuồng trong ta. Claire, cho dù cô có đi dưới ánh dương ta cũng có cách tha cô về, không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản ta, ngay cả đang ở Volterra cũng vô pháp ngăn lại cơn giận dữ của ta. Trong đầu hiện lên tất cả các loại hình phạt tàn khốc nhất, ta phải để cho cô ấy hiểu được không ai có thể thoát khỏi Volturi. Ánh mặt trời không đáng nhắc tới với ta, chúng nó không thể lưu lại vết thương nào trên người ta. Tia nắng leo dần lên chân ta, giống như bụi gai quấn quanh cơ thể. Ta cho rằng thanh âm của ta sẽ làm Claire giống như con thỏ nhỏ bỏ trốn nhanh hơn bất cứ ai, thế nhưng cô ấy lập tức quay đầu lại. Làn da trên gương mặt cô như bị bỏng, hồng nhạt dần dần hóa đỏ thẫm tràn lan khắp mặt, thậm chí ngay cả cổ cũng dần đỏ lên. Cô ấy càng không nên xuất hiện dưới ánh mặt trời còn hơn cả ta. Tội nhân sẽ phải nhận lửa giận trừng phạt của ta. Ta gần như không phát ra tiếng gằn từng chữ, ta đang nhắc nhở bản thân không được nhân từ nương tay với Claire, bẻ gãy xương đùi cô ấy, cho cô ấy thấy được hậu quả đáng sợ khi dám chạy trốn. Đã dám chạy thì chạy xa một chút cho ta, tư thái lỗ mãng như thế mới kích thích bản năng săn bắn của ta. Lạnh băng lại trở về trong đôi mắt ta, ta dùng ý chí xâm nghiêm như tuyết bao trùm lên nham thạch nóng cháy tận đáy lòng này, thanh kiếm luật pháp nặng nề treo trên đầu ta. Ta nhìn Claire chăm chú, cô ấy dừng lại bước chân hướng về phía trước của mình. Ngay cả chạy trốn đều chạy trốn trong do dự kéo dài như thế, nên dùng hết sức lực của mình, đẩy mọi người về phía sau lập tức lao khỏi phạm vi tầm mắt ta chứ. Ngu ngốc muốn chết, ta rất muốn hung hăng cười nhạo cô ấy, phát tiết tất cả cảm xúc buồn bực lên người cô. Giống như nghe được lời cảnh cáo của ta, trên mặt cô ấy xuất hiện biểu tình hoảng sợ, có cái gì đó nổ tung trong đáy mắt ấy, nước mắt không chịu khống chế hiện ra trên khóe mắt. Sau đó cô ấy dùng sức đẩy mọi người ra, liều mạng tăng tốc bước chân mình. Mái tóc vàng vẽ lên đường cong sắc bén dưới ánh mặt trời, cô ấy đang dùng tất cả tế bào vận động trong cơ thể. Ta cảm thấy Claire chạy sai hướng rồi, giống như vừa rồi cô ấy chẳng chịu nhìn đường vậy, hơi thở dồn dập, chỉ cường độ vận động nhỏ bé đó có thể lấy đi mạng cô ấy rồi. Claire nhào vào trong ngực ta, ta như ôm cả mặt trời, cơ thể cực nóng nghiền áp tất cả cái lạnh như băng của ta. Cơ thể đóng băng còn hơn cả tuyết vừa rồi dễ dàng bị đập bể tung, nham thạch nóng chảy lại dũng mãnh nhào ra. Cô ấy liều lĩnh ôm ta, mạnh mẽ như muốn cùng ta đồng quy vô tận vậy. Ta phát hiện nếu thanh kiếm công lý sắc bén trên đầu rơi xuống, ta cũng sẽ giúp Claire ngăn cản nó. Trừng phạt gì gì đó đều tan biến hết, ta chỉ muốn ôm cô ấy, ấn chặt cô ấy vào xương cốt mình. Ta rất may mắn trái tim ta đã dừng đập, bằng không Claire sẽ nghe được tiếng rung động kịch liệt của nó. Van xin anh, hơi thở cô ấy bên cổ ta, tay dùng sức ôm chặt lưng ta, không chịu buông. Xin đừng giết người, ta ôm ngược lại Claire, không cho cô ấy rời đi, thô bạo nhìn đám khách du lịch vừa mới lên xe kia, đều do bọn chúng giật dây Claire chạy trốn. Claire càng thêm sợ hãi ôm chặt ta, cô ấy bất an mà vô thức cọ cọ bả vai ta, lại cố gắng nói. Đừng giết người, gocchuyenaudio.com. Ta đội mũ cho cô ấy, bình tĩnh áp chế ảnh hưởng mà Claire gây ra cho ta. Điều này là không đúng, không nên nuông chiều cô ấy, không thể cái gì cô ấy nói ta đều nghe theo được. Ta hẳn là nên kéo chiếc xe du lịch kia về, hoặc là đá luôn bọn chúng xuống vách núi cho xong. Những chuyện như vậy, Volturi xử lý quen rồi. Van xin anh, C, thanh âm run rẩy của Claire còn nhẹ hơn cả lông chim, lướt qua vành tai ta. Nếu như cô ấy là lông chim, ta nên biến cô ấy thành một chiếc bút lông ngỗng, nhét vào trong túi áo, như vậy thì cô ấy sẽ không thể chạy loạn khắp nơi được nữa. Ta hung hăng nghĩ như thế, sau đó ôm Claire xoay người bước đi. Ta nên nghĩ cho du khách Volterra hoặc là sự ảnh hưởng sẽ xảy ra nếu chết chóc diễn ra nơi công cộng như thế này, nếu bây giờ mà lao ra thì nhất định Arrow sẽ lải nhải không ngừng. Về phần Claire, ta cảm thấy phải cảnh cáo cô ấy không được khiêu chiến giới hạn chịu đựng của ta nữa. Nếu cứ tiếp tục chẳng biết sống chết như thế này thì không thể tiếp tục để cô ấy ở nơi đại sảnh người đến người đi như cũ, cô ấy nên ở trong căn phòng dưới mặt đất, sau đó nhốt lại không cho ra ngoài gây chuyện khắp nơi. Arrow như một con linh cẩu đáng sợ, hắn ta biết được tất cả sự tình xảy ra ở Volterra. Đừng cho rằng ta không hiểu rõ hắn đang bàn tính chuyện gì, hắn so với ta còn nhanh chóng muốn chuyển hóa Claire hơn, thậm chí không cần tự bản thân ra tay. Nếu Claire chịu nghe lời ta, ta sẽ bảo vệ cô ấy kỹ càng không kẽ hở. Ta rời tay khỏi dây đàn, ban đêm nơi đây luôn luôn rất im lặng, không có tiếng động nào. Các ngọn đuốc đều tắt dần, ta tinh tường nhìn thấy dáng Claire cuộn mình trong bóng tối, hơi thở nhẹ nhàng, ngón tay mềm mại đặt trước ngực, mái tóc dài tinh mịn xõa tung. Ta vọt đến bên cạnh cô, sức nặng của tấm chăn lông làm cô ấy không đá ra nổi, nghiêng mặt im lặng ngủ. Nơi nơi trong căn phòng này đều lan tràn mùi hương của máu Claire, ta còn không chắc chắn hoàn toàn có thể ức chế bản tính tấn công khát máu của mình. Ta nghĩ ta có thể lại gần cô ấy hơn, chỉ cần nín thở thôi, thì cảm giác bị bỏng rát sâu trong yết hầu sẽ không làm gì được ta. Khẽ giật tóc cô ấy, tần suất tim đập của cô vẫn bảo trì trong phạm vi ổn định, một khi ngủ sẽ rất khó tỉnh lại. Claire tựa hồ cảm thấy sự tiếp cận của ta, khuôn mặt ngủ say bình tĩnh của cô ấy trở nên đau buồn, thân thể tự động cọ càng sâu vào trong tấm chăn lông. Ta buông tóc cô ấy ra, cả người cô ấy nhanh chóng biến mất trên giường. Claire cuộn tròn trong tấm da lông và chăn, không hề sợ mình nghẹn thở mà chết. Màu sắc bốn phía có khuynh hướng trong suốt như quả cầu thủy tinh, tường đá cổ xưa và giá đúc hay bộ binh khí ám trầm trong góc tối đều mất đi bản sắc trang nghiêm của chúng, chúng nó bị lây dính hơi thở tĩnh lặng của Claire mà hư ảo như xuyên qua thời không. Ta hất chăn lông ra, ngón tay lướt qua tấm chăn lông ấp áp ấy, đây là chiến lợi phẩm ta đạt được sau khi tự tay giết chết người sói. Claire xoay người về phía ta, cô ấy cảm thấy tấm chăn lông do ta kéo ra đang nằm trong tay ta này càng ấm áp hơn một chút, chỗ nào độ ấm càng cao, cô ấy càng lăn về hướng đó. Vết phỏng nhẹ trên mặt đã được chữa lành, bởi vì rất nông cho nên không để lại vết sẹo nào. Ta vươn ngón tay chọc chọc mặt cô ấy lập tức tránh ra, ta có chút bực bội, nhẹ nhàng chọc chọc mặt cô ấy, Claire cọ cọ nệm giường lại tiếp tục trốn. Yên tĩnh mà ngủ thì sẽ chết à, ta tiếp tục chọc Claire bẹp miệng cắn, lại không cắn được gì. gocchuyenaudio.com, nọc độc trong miệng lại sắp tràn ra, đau đớn nóng cháy khó có thể bỏ qua, ta lắc lắc ngón tay. Cố gắng nghĩ sang những chuyện nhỏ nhặt khác, về vấn đề giáo dục Claire chẳng hạn, cô ấy không thể trở về trường được nữa, nhưng cô ấy cần phải học rất nhiều thứ khác. Nghi lễ cổ xưa, ngôn ngữ tất yếu ví dụ tiếng Hy Lạp, toán học, hội họa, âm nhạc và cả kỹ xảo tự phòng vệ nữa. Cô ấy có rất nhiều thời gian để học tập, ta nuốt xuống nọc độc trong khoang miệng. Claire tiếp tục bẹp miệng cắn chăn lông, cuộn mình thành hình tròn mà ngủ. Ta không thể nhịn được nữa, ngọn lửa tuôn ra trong cơ thể có thể làm cho da đầu người ta run lên. Ta lao ra ngoài, như một vệt bóng ma trong bóng đêm. Ta lao ra ngoài cửa lớn, nhảy lên tấm chắn Athena, trực tiếp nhảy vào đài phun nước. Đây là mạch nước ngầm, nước ấm không thể xua tan ý lạnh trên người ta. Ta không cần hô hấp ngâm mình trong làn nước, mở mắt nhìn nước bắn lên trên không. Phần lớn mùi hương của Claire bị ngăn cách bên ngoài làn nước, ta ngây người trong nước một lúc mới nhảy ra khỏi mặt đài phun nước, bọt nước văng khắp nơi. Bỏ quần áo trên người ra, tùy tiện lau khô thân thể mới đi vào đại sảnh, khoác một chiếc áo choàng đen khác lên người. Ta một lần nữa đi vào phòng ngủ, hô hấp của Claire như trước quanh quẩn bên tai ta, còn mùi hương như dán trên cánh mũi. Tấm da lông rơi xuống giường hơn phân nửa, lần này Claire thật sự biến mất không còn ở trên giường. Ta thong thả đi về phía bên kia giường, nhìn thấy cô ấy ôm hơn phân nửa tấm chăn lông nằm dạp trên mặt đất, như thế cũng có thể ngủ, ta quả thực không thể tưởng tượng nổi có người có tư thế ngủ kém đến mức độ này. Nhiệt độ thấp trên mặt đất làm cô ấy cảm thấy khó chịu, cô ấy vẫn còn đang ngủ mơ nhưng vẫn cố kéo nốt chăn trên giường xuống. Cứ để cho Claire lăn lộn đủ trên mặt đất như vậy đi, ta lạnh lùng nâng cằm nhìn cô ấy. Một lúc sau ta sầm mặt ôm lấy Claire quẳng cho ngã chết cho xong. Tạm dừng 2 giây, ta nhét cô ấy lên giường, đắp chăn lên người cô ấy. Ta ngồi lên giường, tiếp tục kéo tóc Claire, cô ấy tiếp tục lăn sang hướng ngược lại. Tại sao ta phải ngồi đây làm chuyện nhàm chán này chứ, nó càng nhàm chán hơn trận thi đấu xem ai có thể ngồi bất động lâu hơn với Marcus nhiều. Claire vẫn còn tiếp tục lăn, ta lại buông tóc cô ấy ra, thật muốn rít gào mà, ngày mai phải bảo Aro mang chiếc giường lớn hơn đến mới được. Cách chương.